Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, chém giết. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng huyết thủy cuốn tới, nháy mắt đem đoàn kia huyết cầu bao khỏa, mà tại đem huyết đoàn bao khỏa nháy mắt, lấy ngàn mà tính huyết sắc mũi tên từ huyết đoàn phía trên oanh kích mà ra. Như cuồng ong giống nhau hướng lục xanh oanh kích mà tới. Lục xanh nhẹ nhàng vung một phất ống tay áo, một đạo ánh trăng giống nhau bình chướng cản trước người, đảm nhiệm ngươi mưa rơi gió thổi. Lục xanh sừng sững bất động, huyết đoàn nháy mắt nổ tung, hoàn hảo không chút tổn hại. Dịch phiêu lâm xuất hiện tại lục xanh trước mặt. Ta chính là Tu La, bất tử bất diệt. Trùng điệp trọng âm vang lên, dịch phiêu lâm khí thế lại một lần nữa bốc lên, nhưng nhìn thấy như thế tự kỷ một màn, lục xanh lại là cười. Đáng tiếc, ma công của ngươi tựa hồ còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Cái gì? Trọng âm vang lên lần nữa, nhưng ngữ khí cũng đã như trong gió ánh nến giống nhau lắc lư. Ngươi không có thể đem trái tim luyện hóa nha. Còn chưa tới tích huyết trọng sinh tình trạng. Đáng tiếc, nói, lục xanh tiện tay triệu hồi hy hòa kiếm, nhưng huyền diệu pháp quyết cũng đã kết động. Sát na ở giữa, cuồng phong cuốn lên, kình phong gào thét lưu chuyển, đem lĩnh vực bên trong biển máu gợi lên ra cuồn cuộn sóng lớn. Dịch phiêu lâm khẩn trương nhìn xem chung quanh cuồng phong, ngưng trọng suy đoán lục xanh tiếp theo một cái chớp mắt phát động chiêu thức là cái gì. Lục xanh pháp quyết nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt cũng chỉ làm kiếm dựng thẳng trước người. Phong chú, phong quyền tàn vân, chân ngôn thoát miệng, ngôn xuất pháp tùy, một đạo cự đại thanh long hư ảnh chợt hiện, nháy mắt, hư ảnh càn quét mà lên. Một đạo cự đại vòi rồng xuất hiện tại lĩnh vực bên trong. Cả cái lĩnh vực đều bị vòi rồng càn quét, hóa thành lỗ thủng hình dạng, mà lĩnh vực bên trong biển máu, bao quát dịch phiêu lâm đều phảng phất bị tung ra đến trong máy giặt quần áo giống nhau bị vòi rồng giam cầm tại vô tận sóng lớn bên trong. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nghe ruột gan đứt từng khúc. Vô số nhỏ bé phong nhận xen lẫn tại trong vòi rồng. Đối với dịch phiêu lâm tiến hành cực kỳ tàn ác tinh mịn cắt chém. Hắn không là ưa thích đem người thiên đao vạn quả a. Giờ khắc này, hắn cũng thể nghiệm được loại này bị một chút xíu toái thi thống khổ. Nhưng lục xanh vẫn là rất nhân đạo, cũng không có để dịch phiêu lâm thống khổ tiếp tục bao nhiêu thời gian. Hoặc là nói, dịch phiêu lâm cũng không thể tại phong quyền tàn vân phía dưới chi chống bao lâu. Tu La thân thể, bao quát Tu La thân thể dưới trái tim, tại cối xay thịt giống nhau cắt chém phía dưới hóa thành bột phấn. Thẳng đến trong đầu phát ra một tiếng chấn động, truyền đến phạt ác lệnh tin tức lục xanh mới kết thúc pháp thuật. Phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Lục xanh do dự một chút, là một mảnh kim quang sáng lên, thoáng qua liền mất, một cái dịch phiêu lâm cũng không thể đổi lấy nhiều ít công đức. Thậm chí liền khai vị chút thức ăn cũng không tính, nhiều lắm là cũng chính là cái chân muỗi, gió cuốn mây tan tiêu tán, dịch phiêu lâm lĩnh vực tự nhiên cũng là vỡ vụn, bên ngoài sân tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem phát sinh hết thảy. Đã phát sinh tại bọn hắn trước mắt, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Không có ngươi tới ta đi đánh nhau, không có đao quang kiếm ảnh chém giết, đây là một trận tiên pháp đọ sức. So dĩ nhiên là thần thông, một hồi tinh như mưa, một hồi máu như biển, tích huyết trọng sinh đều tới, hồ mưa gọi gió đều xuất hiện, đây mà vẫn còn là người ư? Bách tính ngược lại là so huyền thiên phủ cao thủ càng thêm có thể tiếp nhận. Dù sao vĩ độ thấp nha, trong mắt bọn hắn chính là tiên thiên cao thủ chém giết đều là thần tiên đánh nhau. Có thể huyền thiên phủ người lại là biết đến, trước mắt ngắn ngủi giao thủ, sớm đã vượt ra khỏi võ công phạm trù. Hung thủ đã bị giải quyết tại chỗ. Tần Xuyên phủ, Chỉ Vân phủ hai án đã chấm dứt. Huyền Thiên phủ kết án. Ti hạ tuân lệnh, Tề Khai Dương lấy lại tinh thần, quỳ một chân trên đất vội vàng đáp. Án này kết án hẳn là Trung Châu Huyền Thiên phủ phụ trách. Sau đó chỉnh lý ra kết án báo cáo mang đến kinh thành. Sở dĩ vào lúc ban đêm Lục Xanh liền xong việc phất y đi. Mặc dù giải quyết tốt hậu quả kết án không cần Lục Xanh quan tâm, nhưng tiến cung bẩm báo lại cần Lục Xanh tự mình đi. Thông báo đều không cần vào bên trong xin chỉ thị, Lục Xanh liền có thể trực tiếp tiến vào cung đình. Bất quá gặp mặt địa điểm ngược lại không còn là ngự thư phòng, mà là Thái tử Đông Cung. Sắc lập Thái tử về sau thật to chia sẻ Tự Tranh áp lực công việc, cũng làm cho Tự Tranh nhìn tinh khí thần so trước kia đã khá nhiều. Tại Thái tử Đông Cung trừ Tự Tranh bên ngoài, còn có Tông Thân Phủ Tự Minh, Hoàng Thượng, Thái tử Điện Hạ. Án này kỳ thật cũng không phức tạp, chính như chúng ta trước đó suy đoán như thế. Lương Vương tại 25 năm trước tìm được Tiêu Dao mật cảnh, cũng muốn đem ngũ hành bí thuật chiếm thành của mình. Tại lọt vào cự tuyệt về sau, Lương Vương hạ lệnh tru diệt Tiêu Dao mật cảnh bên trong người. Nhưng lúc đó Tiêu Dao bí cảnh bên trong có một người thành công đào thoát. Về sau, Lục Xanh đem bản án rõ ràng mười mươi nói ra. Nghe xong giải thích về sau, Tự Tranh đám người sắc mặt vô cùng lo lắng. Qua hồi lâu, Thẩm Lăng ngẩng đầu nhìn ngồi ở một bên Lục Xanh. Tuy nói cái kia Ma Tông yêu nhân đã bị ngươi giết, nhưng kỳ thật Lương Vương phủ bản án bất quá là hắn báo thù riêng mà thôi. Đối với Ma Tông lần này hiện thân mục đích, chúng ta vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Đúng là dạng này, Lục Xanh cũng là thở dài. Chúng ta trước mắt biết đến là Ma Tông ra tay với thất hoàng tử thời vì thú hồn. Mà giữa thiên địa thú hồn có bốn cái. Nếu như ta là Ma Tông hẳn là sẽ không cùng chết một cái thú hồn. Cái khác ba cái thú hồn nhưng có hạ lạc. Trừ Khiếu Nguyệt Tham Lang tại Thảo Nguyên bên ngoài, cái khác hai cái đã thật lâu không có xuất hiện. Tự Minh trầm giọng nói, mà lại phái ra Thảo Nguyên thám tử đáp lời nói kỳ thật tại 20 năm trước Thảo Nguyên cũng phát sinh một kiện đại sự. Cái đại sự gì? 20 năm trước, Trường Sinh Thiên Cung bị thế lực thần bí phá hủy. Thậm chí Thảo Nguyên chính mình cũng không biết là người phương nào gây nên. Lúc ấy Thảo Nguyên chính trực chiến loạn kịch liệt thời điểm, coi như hiện tại khôi phục nhất thống, có thể tinh thần của bọn hắn tín ngưỡng đã không có. Cái này cùng Khiếu Nguyệt Tham Lang có quan hệ gì? Khiếu Nguyệt Tham Lang một mực được cung phụng tại Trường Sinh Thiên Cung. Nói cách khác, Thảo Nguyên Khiếu Nguyệt Tham Lang cũng mất tích. Không đúng, khả năng Thảo Nguyên Khiếu Nguyệt Tham Lang đã bị Ma Tông đạt được. Lục Xanh đột nhiên đổi miệng, nói, nếu như 20 năm trước phá hủy Trường Sinh Thiên Cung là Ma Tông, đó chính là nói Ma Tông có lẽ là trước đó ngay tại thu thập thú hồn. Chúng ta đã biết chỉ có hỏa điểu, nhưng có lẽ đối với Ma Tông đến nói thiếu chỉ là hỏa điểu. Nếu như là dạng này, đó chính là chúng ta nhất cục diện bị động. Lục Xanh, ngươi có thể nghĩ đến Ma Tông muốn thú hồn làm cái gì? Thú hồn ẩn chứa vô tận lực lượng, bọn hắn muốn dùng cái này làm binh khí à? Thẩm Lăng tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt hỏi, tựa như là bảo bảo không vui cầu an ủi. Đối với cái biểu tình này, Lục Xanh từ trước đến nay là ưa thích giẫm một cước, nhẹ nhàng nâng chung trà lên nhấp một miệng, hướng nhỏ mà nói, làm thú hồn Jinchuriki bồi dưỡng cường đại chiến lực, hướng lớn mà nói, phục sinh thú thần. Jinchuriki là cái gì bọn hắn không hiểu, nhưng kết hợp trước sau ý tứ cũng có thể đoán được hẳn là như thất hoàng tử như thế giảng thú hồn phong ấn tại trong cơ thể con người. Cái này theo Thẩm Lăng đã chuyện rất lớn, nhưng cùng phục sinh thú thần so ra xác thực không phải sự tình. Không có khả năng, Tự Minh dẫn đầu phủ định điều phỏng đoán này. Năm đó Phượng Hoàng phong ấn thú thần, ai cũng không biết phong ấn tại chỗ nào, mà lại, coi như Ma Tông biết đạo phong ấn địa điểm bọn hắn tuyệt đối cũng vô pháp xốc lên phong ấn. Vì sao? Đối với loại này tuyệt đối võ đoán phán đoán, Lục Xanh là cho tới bây giờ sẽ không tin tưởng, bởi vì kia là Phượng Hoàng phong ấn a. Tự Minh đương nhiên nói, thượng cổ chân thần Phượng Hoàng, hắn thực hiện phong ấn trừ phi thần Minh xuất thủ, nếu không tuyệt đối không thể bị xốc lên. Mà thần Minh, ha ha, Ma Tông muốn có thần Minh lực lượng, hắn còn cần trốn đông trốn tây a. Nhân gian như có thần Minh nhúng tay, còn có chúng ta phàm nhân tự chủ chỗ trống a. Thần thoại thời đại cuối cùng đã kết thúc. Kết thúc cũng không có nghĩa là sẽ không lại mở ra. Tự Minh biến sắc, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Lục Xanh. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Có thể cáo chi? Lục Xanh ánh mắt là một chút nhìn chằm chằm Tự Minh. Ta gặp qua đạo chủ, cũng đã gặp Hiên Viên Hoàng đế. Ta biết Minh Hoàng khôi phục, cũng biết chúng thần trở về. Ầm ầm. Thiên ngoại một trận tiếng sấm, oanh đám người cùng nhau run lên. Cái này một đạo lôi, tới như vậy đột nhiên để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiếng sấm dư vị tiêu tán, Tự Minh lại hoảng sợ nhìn xem Lục Xanh. Ngươi, không có sao chứ? Tự Minh ánh mắt này, rất ma tính, cảm giác Lục Xanh liền nên có chút việc. Không có việc gì là cực không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng Lục Xanh hảo hảo nên có chuyện gì đâu. Sở dĩ, Lục Xanh quăng quá khứ một cái hỏi thăm ánh mắt. Ngươi mới tiết lộ thiên cơ, dẫn thiên đạo lôi đình tức giận. Cái này, ngươi không phải cần phải thụ thiên đạo phản phệ a? Thiên đạo phản phệ, không có cảm giác gì nha. Nguyên lai đây là thiên đạo lôi đình tức giận a. Không nghe ra tới, Lục Xanh miệng bên trong nói như vậy. Đáy lòng ngược lại là có chút sợ hãi. Xem ra sau này nói chuyện phải cẩn thận một chút. Đến hắn cấp độ này, có nhiều thứ là không thể nói lung tung. Lời nói này được đem Tự Minh nghẹt mắt trợn trắng. Tự Tranh cùng Tự Lân ngược lại là không rõ ràng cái gì tức giận lôi đình là vật gì. Duy nhất có thể cảm thụ chính là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Có thể Tự Minh lại là biết a. Thiên cơ bất khả lộ không phải tùy tiện nói, đến nhất định cấp bậc, xác thực có thể thăm dò đến bộ phận thiên cơ, nhưng ngươi biết liền tốt, thiên đạo sẽ không quản ngươi, cần phải nói lung tung, vậy liền nếm thử thiên đạo phản phệ hương vị chính đáng hay không? Nhẹ chính là vận rủi vào đầu, nửa đời thê lương, nghiêm trọng trực tiếp để ngươi khí huyết nghịch chuyển, giảm thọ mất mạng. Lục Xanh một câu đều bị thiên đạo hàng lôi đình cảnh báo. Dĩ nhiên chuyện gì đều không có. Bất quá chính là bởi vì cái này một đạo tiếng sấm. Ngược lại chứng minh Lục Xanh lời này chân thực tính. Muốn thêu dệt vô cớ phản ngược lại sẽ không dẫn động thiên đạo tức giận. Mụ mụ nha, chúng thần muốn trở về rồi. Lại muốn thần chiến rồi. Tự Minh tại quay người trở lại về sau. Thân thể run lên, lại rung động, dọa đến Tự Tranh vội vàng phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu cứu. Nhanh đi mời cổ thái y, từ hoàng cung ra, đã hừng đông, vừa mới phá Lương Vương phủ bản án. Tự Tranh khẳng khái cho Lục Xanh 10 ngày ngày nghỉ, cái này Huyền Thiên phủ quân thời gian, ngược lại là trôi qua càng ngày càng thoải mái, rời đi cửa cung. Triệu hồi ra Hy Hòa kiếm, đạp kiếm thuận gió, hóa thành lưu quang hướng Sở Châu mau chóng đuổi theo. Nói đến, dù là kinh thành là đại vũ chính trị trung tâm văn hóa, nhưng cuối cùng không có Sở Châu ở dễ chịu. Tại Sở Châu, Lục Xanh có thể nhìn thấy hiện đại hóa thành thị vết tích. Không phải nói trình độ khoa học kỹ thuật tương tự, mà là cách sống tương tự. Trừ những công nghệ cao kia đồ vật, nên có kinh doanh hình thức đều có. Cỡ lớn khu buôn bán đã cùng giải trí hưu nhàn hoàn mỹ móc nối. Đã là dạo phố mua sắm, cũng là giải trí, về đến trong nhà 3 ngày, Lục Xanh cũng đã là một mảnh chán trường đại gia bộ dáng nằm tại viện tử giàn cây nho dưới. Trong tay nghe Lục Dĩnh đọc thuộc lòng cửu cửu bảng cửu chương. Chờ Lục Dĩnh đọc xong, Lục Xanh ngẫu nhiên rút mấy cái, mặc dù có đôi khi sẽ chần chờ 1-2 giây nhưng coi như thuần thục. Lục Xanh liền bỏ qua Lục Dĩnh tự nhiệm hắn rời đi. Nàng dâu, ta còn có 7 ngày ngày nghỉ. Nếu không, chúng ta đi Lữ Cái Du. Lữ Cái Du, phiên văn A, có ý tứ gì? Chính là ra ngoài du ngoạn ý tứ. Du sơn ngoạn thủy, ta nhớ được trước kia ngươi cũng là ưa thích lưu lạc chân trời. Từ khi theo ta, đem ngươi trói buộc trong nhà, ủy khuất ngươi. Lục Xanh một mặt thâm tình, lại đổi lấy bộ phi yên một cái khinh bỉ bạch nhãn. Thần Châu Vũ Nội, Đại Vũ Giang Sơn, có chỗ nào là ta không có đi qua? Nhìn phát chán mới không có đi ra ngoài. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.